Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, kém một chút ba càng. Tiểu Phụng Hoàng thủ sẵn giọng nắm chặt Tô Văn Anh cổ. Nó, Nga không, là của ta cổ A, bị Tiểu Phụng Hoàng kháp đều xuất hiện một đạo rất sâu ứng ấn. Kia khả là cơ thể của ta A, như vậy nhất kháp còn không đau đã chết. Tô Văn Anh trên mặt tránh qua một tia ý sợ hãi. Nhưng lập tức liền chuyển vì cực kỳ đắc ý tươi cười. Ngươi là thế nào phát hiện? Tiểu Phụng Hoàng, ta ngụy trang nhưng là liên thượng hiên đều không phát hiện. Ta đừng nói Tô Tử ở đâu. Cấp tử ngươi, ngươi có bản lĩnh sẽ giết ta. Dù sao tử cũng không phải ta. Sát nha, ngươi giết nha, nó thật đúng là không biết sợ. Chút không sợ Tiểu Phụng Hoàng kháp ở trên cổ thù, mà ta tâm cũng là oa mát, nó đem Tiểu Phụng Hoàng làm cái gì? Tiểu Phụng Hoàng cũng không phải ta ai, làm sao có thể bận tâm tánh mạng của ta, như vậy khiêu khích, ta sẽ bị nó hại chết. Thượng Hiên nhìn không ra đến, đó là Thượng Hiên mắt mù, ta từng đã cứu Tô Tử, nàng cá tính ta biết, nàng có ân tất báo. Cho nên sẽ không đối ta như vậy hung, Tiểu Phụng Hoàng trong mắt tránh qua một tia ôn nhu. Chậm rãi buông tay, cúi đầu thì thào nói một câu. Tô Tử giúp ta chữa thương, là vì quan tâm ta sao? Này thế gian cư nhiên còn có người quan tâm ta, nhìn đến Tiểu Phụng Hoàng loại này dễ hiểu ở. Trên mặt tình cảm biểu đạt, Tô Văn Anh cười nước mắt đều phải xuất ra. Nó chỉ vào Tiểu Phụng Hoàng tiền phủ hậu ngưỡng cười to nói. Đúng vậy, Tô Tử ở quan tâm ngươi. Ngươi thích Tô Tử, ngươi cũng thích Tô Tử. Kia thật tốt quá, ngươi nếu dám đem thân phận của ta nói ra đi. Tô Tử cùng đứa nhỏ, liền đều đừng sống, về phần Tô Tử ở đâu. Chính ngươi đoán a, mẹ, ai nói lão tử thích Tô Tử. Lão tử thích là mỹ nữ, không phải lớn bụng gầy xào chốc. Ngươi cái cô gái này thật sự là tự cho là đúng, Tiểu Phụng Hoàng phẫn nộ một quyền tạp hướng về phía cửa sổ kính, tuy rằng cửa sổ kính không có vết rách, nhưng là trước mắt hết thảy trở nên phá thành mảnh nhỏ. Ta đã nói đâu, Tiểu Phụng Hoàng thế nào có thể làm thích ta, nhìn xem Tô Văn Anh bắt hắn cho khí, liên nhà ta gương đều cấp tạp, thực quý hảo sao? Chỉ thấy đến hứa rất nhiều gom góp thật nhỏ mảnh nhỏ giữa. Tiểu Phụng Hoàng lại trong giây lát sẵn giọng nghĩa thị Tô Văn Anh. Lão tử là tạm thời bắt ngươi không có biện pháp. Khả ngươi đừng đắc ý. Lão tử sẽ tìm được Tô Tử ở đâu. Đến lúc đó, liền đem ngươi nhu viên ném vào huyết trong ao mặt uy huyết vụ. Nói xong Tiểu Phụng Hoàng thân ảnh. Chợt lóe, không thấy. Chỉ nghe Tô Văn Anh một tiếng thét chói tai, hỏng mất hô to, không tốt, vương đại nữ ngươi ở đâu? Tiểu Phụng Hoàng đến, hắn muốn khinh bạc ta, mau gọi Thượng Hiên tới cứu ta, theo một tiếng thủy tinh hoàn toàn vỡ vụn thanh âm. Này tàn phá thấu kính cũng đã biến mất, phòng chừng là bị cái kia nữ nhân triệt để đập nát. Đảo nông cát ba, cứu ngươi muội a, mẹ. Đem ta diễn như vậy dáng vẻ kịch cỡm, thật sự là tức chết ta. Cách du đại khái là thấy ta tác phong cả người run. Còn kém một cước đi lên đem cửa sổ kính đá nát. Đều bất đắc dĩ, rõ ràng đi đến bên cửa sổ linh trụ ta sau cổ áo. Sau đó đã nghĩ chảo gà con giống nhau ném ở trên sofa. Không nên động khí, ngươi luyện công trừ bỏ đường rẽ. Hiện tại bình tâm tĩnh khí cho ta đem có vấn đề địa phương trải vuốt hảo. Còn có hai ngày có thể đi ra ngoài, ân, ta lên tiếng. Tỏ vẻ chính mình sẽ không động khí, nghe được hai ngày sau có thể đi ra ngoài trong lời nói cũng không có thật là vui. Vẫn là mơ hồ cảm thấy chỗ nào không đúng. Này xương quỷ làm cho người ta cảm giác quỷ kế đa đoan. Ta cảm giác nó không sẽ như vậy dễ dàng phóng chúng ta đi ra ngoài. Nếu không lãnh tình cũng sẽ không yên tâm cách du cùng ta quan ở cùng nhau. Nó quan cách du ở trong này, vốn mục đích vì làm cho ta mắc câu. Nếu ta là bị cách du mang đi ra ngoài, đó không phải là lẫn lộn đầu đuôi sao? Lãnh tình không có như vậy xuẩn, nó ngay tại phía bên ngoài cửa sổ xem xét phương diện này phát sinh hết thảy. Ta tầm mắt nhịn không được liền nhìn về phía kia chỉ xương quỷ. Nó biến ảo thành cái kia lão bà tội nghiệp ngồi xổm phòng ở góc xó. Rộng rãi màu đen vô sư bào che khuất gầy thân mình. Nó khô héo giống như gà chảo bình thường trong tay mặt như trước gắt cao ôm kia khỏa thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu giữa màu trắng sương mù còn đang không ngừng biến hóa hình dạng. Sương quỷ tựa hồ phát hiện ta đang nhìn nó. Nâng đầu, lộ ra che ở vành nón hạ ánh mắt. Nó khiếp đảm ánh mắt nhìn ta liếc mắt một cái. Rụt lui thân mình ở trong góc bất an vặn vẹo vài cái. Ta thế nào liền cảm thấy người kia mặc dù phát ra thệ chú. Cũng là một bộ không đáng tin cậy bộ dáng. Nghĩ như vậy. Ta tâm thần đã chìm vào ý thức hài, tĩnh hạ tâm đến tu luyện, mặc kệ này chỉ xương quỷ có không có vấn đề, đều phải chờ tới hai ngày sau, hay không có thể chân chính đi ra ngoài tài năng có đáp án. Chẳng dùng nhiều điểm thời gian tu luyện, hai ngày sau, ngoài cửa sổ bầu trời trời u ám, một bộ mưa to dục đến trinh triệu, này xương quỷ trong lòng mặt thủy tinh cầu chậm rãi có biến hóa. Bên trong sương mù tán đi, theo màu đen duyên vân bên trong hạ ra mưa to, bầu trời cũng đi theo thủy tinh cầu bên trong khí hậu nổi lên biến ảo. Chậm rãi hạ xuống giọt mưa đến, ta híp mắt xem sương quỷ thủ chung thủy tinh cầu giữa biến hóa. Trong lòng cuối cùng minh bạch, khó trách nó như vậy bảo bối này chỉ thủy tinh cầu. Nguyên lai nó là dựa vào này chỉ thủy tinh cầu khống chế xương trắng đi hướng. Cùng với bầu trời thời tiết tình huống, nhanh, mau thừa dịp hiện tại xương trắng tan tác thời điểm đi ra ngoài, xương quỷ bỗng nhiên theo góc xó. Mặt đứng lên, bước nhanh vọt tới cửa, đem đại cửa mở ra, bão táp đột kích, cuồng phong thổi quét mưa quán tiến vào, lạnh lẽo mát ướt sũng cảm giác dừng ở ta trên cổ tay thời điểm. Ta bỗng nhiên có một loại vui vẻ khoái cảm. Đây là ta trở thành linh thể sau lần đầu tiên có thể cảm giác được thủy tồn tại. Ngươi để sau a, cách du còn chưa có tỉnh. Xương quỷ, ngươi cũng đừng quên ngươi phát qua thệ chú. Ta quay đầu nhìn thoáng qua cách du. Hắn còn tại tu luyện giữa, cảm thấy nhịn không được nôn nóng đứng lên. Nhưng là kia chỉ xương quỷ một bên chạy trốn, một bên xem biến ảo bầu trời. Hô, ta nhưng là tận lực. Các ngươi nếu không nhanh chút, mưa to liền kết thúc, các ngươi liền ra không được, khả không phải ta giúp ngươi, thệ chú cũng không thể làm khó dễ được ta. Cách du trong tay Ngọc Thiền đã tu luyện đến ngón út lớn nhỏ. Giờ phút này, hắn bỗng nhiên mở mắt, cấp tốc giữ chặt tay của ta đem ta cấp tốc mang ra phòng nhỏ. Đi theo xương quỷ cước bộ đi tới, chúng ta một đường ở trong mưa một đường chạy như điên. Cảm thụ được đâu đầu tưới nước vũ hạ xuống, màn mưa giữa, sở hữu cảnh vật đều trở nên ẩn ẩn xước xước, ở mưa to mơ hồ trong tầm mắt chạy như điên, lại như trước có thể nhìn đến tiền phương mơ hồ cảnh vật. Kia tràn ngập sương mù dày đặc đã tán đi, cách đó không xa là trở về đường nhỏ, chỉ cần lao ra đi, là có thể chạy ra sinh thiên. Ta thật sự không thể tưởng được này hết thảy đều là thật sự. Ta cùng cách du bị quan ở trong này lâu như vậy. Rốt cục có thể chạy đi. Nhanh cứu ta, bỗng nhiên bên tai truyền đến một cái khàn khàn thương lão thanh âm. Này thanh âm cũng thật như là cái kia xương quỷ thanh âm. Chẳng lẽ nó ra cái gì ngoài ý muốn sao? Bỗng dưng, theo trong mưa phi đến một cái thanh y thiếu niên. Trong tay hắn là một phen ba thước thanh phong. Một kiếm liền đâm xuyên qua xương quỷ ngực. Màu nhiễm nó hắc bào tử, nó trong tay biên thủy tinh cầu, rơi trên mặt đất một chút liền cấp nát, kia thiếu niên ôn cười đi tới, nói, tô tử, nguyên lai ngươi thật sự bị một cái lão thái bà bắt cóc. Bổn thiếu ra tới cứu ngươi, cao hứng không a? Cao hứng, ta xem này thiếu niên phía sau dần dần biến nùng xương trắng. Khóe miệng điên cuồng run rẩy. Liền kém một chút, OCV by Love Dio, hết chương.